Con gái nhà giàu cùng dân chúng bình thường khác nhau chính là tầm mắt của các cô từ nhỏ đã rất cởi mở, hiểu biết khá nhiều. Nhưng con gái nhà giàu cũng thích sùng bái các ngôi sao. Hơn nữa chuyện con gái nhà giàu được gả cho các ngôi sao nam ở trong giới giải trí cũng không hiếm thấy. Giống như bố bà Trần, vợ của Chu Nhuận Phát, chính là ông chủ Singapore, số tài sản lên tới 10 tỷ. Ngoài ra còn một số bà chủ giàu có đều gả cho ngôi sao nam. Liễu Đỉnh Đỉnh từ nhỏ thích anh Trương Tuyết Hữu, đây cũng là người duy nhất trong giới giải trí mà cô để mắt. Nhưng cô không giống một số cái tên hồng ca, o, nơ, gơ thường xuyên ra vào giới giải trí, nên thật sự không có cơ hội quen biết Trương Tuyết Hữu. Chú Văn sao dám lừa cháu? Thế nào, Đỉnh Đỉnh có tới tham gia không? Văn Loan Hùng cười nói, đừng nói y thật sự mời Trương Tuyết Hữu, mà nhờ người thay mặt y mời, Trương Tuyết Hữu cũng phải nể mặt. Được, cháu đi. Lần này Liễu Đỉnh Đỉnh một câu đáp ứng, xoay mặt nhìn về phía Diệp Thiên cầu xin. Ông chú, ông hãy đi cùng cháu. Liễu Đỉnh Đỉnh là một cô gái thanh khiết thông minh, biết Văn Loan Hùng bày đủ tài trí mưu lược chỉ là để mời Diệp Thiên, cô cũng không có mặt mũi lớn như. Được rồi, mai ta đi. Nghe Liễu Đỉnh Đỉnh thỉnh cầu, Diệp Thiên nghĩ ngợi rồi cũng đáp ứng. Hắn lớn tuổi như vậy, ảnh hưởng của điện ảnh Hồng Ca, O, Nơ, Gơ tới hắn cũng rất sâu, có thể gặp thần tượng ngày xưa, đối với Diệp Thiên mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn. Ha ha, Diệp Huyên đệ, chúng ta một lời đã định, buổi tối ngày mai tôi kêu xe đi đón cậu. Thấy Diệp Thiên đáp ứng, Văn Loan Hùng rất vui mừng. Sau khi Diệp Thiên giải quẻ cho y, hôm nay y liền quyết định chủ động dốc hết sức quan hệ tốt với vị Diệp đại sư trẻ tuổi này. Sau khi mệt nhọc cả một ngày, ăn cơm xong mọi người ào ào tản đi, vì mang mao đầu đến biệt thự Tả Gia Tuấn nên Diệp Thiên vẫn định ở đó. Sau khi ra khỏi khách sạn liền lên xe Tả Gia Tuấn. Thưa ngài, đường ra. Muốn tôi hỏi ngài một chút, mấy ngày này ngài có lúc nào rảnh ạ? Đang lúc xe nổ máy định rời đi, A Đinh liền tiến lại gần. Diệp Thiên nghĩ một lát, nói: ngày mai không được, ngày kia đi, ngày kia tới biệt thự của ông Đường. Ai, vậy tôi trở về đường ra đây. Thấy Diệp Thiên cho tin chính xác, vẻ mặt A Đinh tươi cười tránh đường, lấy điện thoại ra gọi cho Đường Văn Viễn rồi quay về. Tả Gia Tuấn cũng biết việc này, chờ lái xe ra khỏi khách sạn, hướng về Diệp Thiên nói: Diệp Thiên, huynh từng tính toán cho chồng của cung tiểu tiểu, y đã sớm bị hại, bây giờ đã qua 7-8 năm, muốn tìm được thi thể cũng không phải chuyện dễ dàng. 5 năm trước Tả Gia Tuấn giúp cung tiểu tiểu tính toán, đưa ra kết luận chồng của cô đã mất rồi, nhưng biển khơi mênh mông, thế nên y không có bản lĩnh tìm được thi thể. Diệp Thiên gật đầu nói: sư huynh trong lòng để nắm chắc, hao hụt tinh lực vẫn có thể tìm được. Sự truyền thụ và kế thừa trong đầu Diệp Thiên có chút kỳ lạ, chỉ cần biết tin tức liên quan đến chồng của cung tiểu tiểu là có thể tự tiến hành suy đoán, chẳng qua dựa theo mức khó dễ của sự việc cần tiêu hao nguyên khí của Diệp Thiên thôi. Vậy là tốt rồi, nếu không đủ sức lực cũng không cần cố quá. Thấy bộ dáng tràn đầy tin tưởng của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn không nói gì thêm, hôm nay cùng Diệp Thiên nói chuyện cũng hiểu rõ được. Lái xe vào trong biệt thự của Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên vừa mới xuống xe, một bóng dáng màu trắng từ trong nhà chạy ra, như tia chớp rơi vào vai Diệp Thiên. Mao đầu, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Nhìn tiểu gia hỏa tinh thần phấn khởi, Diệp Thiên cười lớn. Trong khoảng thời gian Mao đầu ngủ say, thật sự để Diệp Thiên chịu không ít lo lắng. Mao đầu cũng thật hưng phấn, không ngừng dùng móng vuốt nhỏ cào lên tóc Diệp Thiên, trong miệng kêu chíp chíp, như trách Diệp Thiên để nó ở trong nhà. Cái đầu như nhỏ hơn chút ạ. Lông trên da cũng thật ngắn. Diệp Thiên đưa tay ôm Mao đầu cẩn thận đánh giá, phát hiện Mao đầu so với trước kia đã thành một vòng tròn nhỏ, lông trên người cũng ngắn đi nhiều, giống như sa tanh trơn bóng. Vậy đây là chuyện gì? Nhìn Mao đầu bé nhỏ dựa sát vào người mình, trên mặt Diệp Thiên lộ ra thần sắc kinh ngạc vô cùng, vì hắn phát hiện trong thân thể Mao đầu chạy một cấu nguyên khí cực kỳ giống hắn. Tuy rằng trong sách đạo sĩ nói cỏ cây vạn vật đều có linh khí, nhưng đó chỉ là một cách nói, ít nhất Diệp Thiên chưa bao giờ nhìn thấy trong cơ thể động vật có nguyên khí tồn tại, nhưng Mao đầu trước mắt lại phá vỡ nhận thức của hắn. Đừng! Hay Mao đầu là linh vật? Thấy tiểu động vật trước mặt, Diệp Thiên lâm vào trầm tư. Ở cổ đại rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ẩn cư núi rừng có nuôi một số động vật hoang dã, giống như truyền thuyết viên hầu trông coi động phủ tinh linh cũng không phải cách nhìn mới. Có nhiều động vật hoang dã có khả năng thông thái được gọi là linh vật. Truyền thuyết linh vật sẽ mở ra linh trí, trí khôn không dưới người thường, thậm chí có thể thông qua linh khí trời đất tiến hành tu luyện. Nhưng những điều này là do truyền thuyết chuyện xưa kể lại, Diệp Thiên cũng không có cách nào suy đoán Mao đầu có phải như thế không. À, tôi, cá của tôi đều chết hết rồi. Đang lúc Diệp Thiên đang tự hỏi, một tiếng thét chói tai truyền đến bên tai, là của Liễu Đỉnh Đỉnh đang đứng ở bên ao trong vườn hoa, ánh mắt dại ra nhìn tình hình dưới chân. Bên ao vốn là con đường nhỏ đá cuội sạch sẽ, lúc này chất đầy đầu xương cá, sau một ngày bị mặt trời chiếu vào, phát ra mùi vị tanh tưởi, mà nguyên cá trong ao, lúc này không nhìn thấy cả một cái đuôi. Chíp chíp, chíp chíp. Sau khi nghe được tiếng thét của Liễu Đỉnh Đỉnh, trong miệng Mao đầu cũng phát ra tiếng kêu chói tai, dùng hai chân trước nhỏ chỉ bụng mình, sau đó dùng móng vuốt che kín mắt, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì. Đây đều là do tôi từ nhỏ nuôi lớn a. Nhìn thấy bộ dạng của Mao đầu, Liễu Đỉnh Đỉnh khóc không ra nước mắt, cũng không có cách nào trách tiểu gia hỏa này, ai biết nó hôm nay tỉnh lại chứ. Khổ khổ, Đỉnh Đỉnh, lúc nào ông chú tặng cháu một ít cá, đừng chấp nhặt Mao đầu nhé. Diệp Thiên ho khan vài tiếng, vội vàng mang theo Mao đầu trở về phòng, hắn cũng không muốn thấy bộ dạng u oán của Liễu Đỉnh Đỉnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Á Đinh lại chờ trước cổng, Diệp Thiên theo thói quen cũng để y bên người, có cách đầu rắn dẫn đường, đi ra ngoài du ngoại cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Do Liễu Đỉnh Đỉnh cùng A Đinh dẫn đường, Diệp Thiên đi tới miếu Đại Tiên Cửu Long Hoàng, thấy các tín đồ đông nghịt tấp nập, Diệp Thiên cuối cùng biết nguyên nhân địa vị của Tả Gia Tuấn ở Hồng Ca O Nơ Gơ cao như vậy. So sánh với Đại Lục, Hồng Ca O Nơ Gơ đối với việc kế thừa truyền thống văn hóa Trung Quốc chắc chắn cần hoàn thiện thêm, từ việc Hồng Ca O Nơ Gơ bây giờ vẫn đang sử dụng chữ phồn thể cho thấy tầm nhìn hạn hẹp. Ở Hồng Ca O Nơ Gơ, từ quan lại quyền quý đến dân chúng bình thường đều rất tin tưởng vào việc xem bói hỏi quẻ ở thầy tướng số. Tả Gia Tuấn vốn là có thực tài năng ở Hồng Ca O Nơ Gơ trổ hết cũng là chuyện tất nhiên. Nếu không phải gia đình đều ở kinh thành, trong đầu Diệp Thiên thậm chí sinh ra ý niệm đến định cư ở Hồng Ca O Nơ Gơ thổ, những nơi này mới là thích hợp nhất cho sự sinh tồn phát triển của thầy tướng. Sau khi du ngoạn một ngày, lúc đám người Diệp Thiên trở về biệt thự của Tả Gia Tuấn, một chiếc xe đã đợi ở cổng. Người này thật đúng giống Trương Dương. Nhìn thấy xe này, Diệp Thiên lắc đầu, nếu như bị Văn Loan Hùng nghe được nhất định sẽ tức chết. Khổ tâm một phen của mình đổi lại hai chữ này trong miệng Diệp Thiên. Nơi ở của Văn Loan Hùng ở Vịnh Nước Cạn, thật ra cách không xa tòa nhà đường Văn Viễn, là một trong những khu nhà cao nhất ở Hồng Ca O Nơ Gơ. Rất nhiều khu nhà biệt thự cao cấp trải dài trên sườn dốc của vịnh, giống như ông chủ người Hoa giàu có nhất Lý Siêu Nhân và vua thuyền Bao Ngọc bắt đầu đều ở nơi này. Nờ, đó là đang làm gì? Lái xe vừa mới đi qua một chỗ ngoặt, đang lúc định đi vào vịnh nước cạn, một ánh sáng đèn trước xe chiếu đến, Diệp Thiên theo bản năng dùng tay che mặt. Nhìn qua khe hở, Diệp Thiên phát hiện đứng trước mặt có 7-8 người, có nam có nữ, mỗi người đều mang súng ngắn, chỉ cần có xe qua là cùng nhau nổ súng. Diệp tiên sinh, những người này là đội cẩu tử Hồng Ca O, nơ, gơ. Tài xế lái xe lần này không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì, lái xe cho Văn Loan Hùng ánh sáng tiếng tăm của y thậm chí so với một số ngôi sao nhỏ còn cao hơn. Diệp Thiên không nói lắc đầu, sự riêng tư mỗi ngày đều phải phơi bày ra ánh sáng trước mặt mọi người, nếu đổi thành hắn, cuộc sống như vậy sợ là không qua được một ngày. 5 phút đồng hồ sau, chiếc xe chạy vào trong biệt thự, lái xe vừa dùng điện thoại liên lạc với Văn Loan Hùng, lúc này y đang đứng ở cửa đợi Diệp Thiên. Ngoại trừ Văn Loan Hùng ở ngoài, sân trong biệt thự đã có không ít người, hoặc đứng hoặc ngồi đang trò chuyện. Diệp huyên đệ, Liễu tiểu thư, A Đinh, hoan nghênh các vị, mời vào bên trong ngồi, tôi giới thiệu cho các vị quen biết một số người bạn. Thấy đám người Diệp Thiên xuống xe, Văn Loan Hùng vội vàng đón chào, hành động của y làm nhiều người ghé mắt nhìn theo, dường như hôm nay là lần đầu tiên Văn Loan Hùng đứng ở cửa đón khách vậy. Làm phiền anh Văn. Diệp Thiên chắp tay cười với Văn Loan Hùng cùng với Văn Loan Hùng cười nói đi vào phòng khách biệt thự. Thiên tài tướng sư. Tác giả. Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 297. Giới giải trí. Văn Loan Hùng cùng Diệp Thiên vừa mới tiến vào phòng khách, mấy vị khách trung niên trong phòng liền đứng dậy, một vị trong đó hỏi: Văn tiên sinh, vị này là? Người nói chuyện này dáng người không cao, nhưng ánh mắt sắc bén, cơ thể cường tráng, tuy rằng đeo giày tây, nhưng cũng khó che đi hơi thở giang hồ. Văn Loan Hùng thân thiết kéo Diệp Thiên nói: A Thắng, vị này chính là Diệp đại sư, là sư đệ đồng môn của Tả đại sư, bản lĩnh không hề kém Tả đại sư. Diệp đại sư. Người đàn ông trung niên tên A Thắng nghe vậy liền sững sờ, ánh mắt hướng về Văn Loan Hùng nói: Văn tiên sinh, này, vị này chính là Diệp đại sư mà ông muốn giới thiệu. Ở Hồng Ca O, Nơ Gơ đều biết thanh danh của Tả Gia Tuấn cùng với rất nhiều ông chủ giàu có Hồng Ca O, Nơ Gơ có quan hệ mật thiết cũng mới được xưng hô là đại sư như vậy. Nhưng Diệp Thiên tuổi còn trẻ lại không làm được chuyện gì, nhưng Văn Loan Hùng lại xưng hô đại sư, làm mấy người trung niên trong phòng đều ghé mắt mãi. Đúng vậy, A Thắng. Ông đừng thấy đại sư trẻ tuổi, Tả đại sư đối với ngài ấy cũng rất tôn sùng. Văn Loan Hùng sợ mấy bằng hữu khinh thường Diệp Thiên, vội bỏ vị trí đứng đầu của Tả Gia Tuấn, mà lúc này mọi người nhìn đến Liễu Đình Đình và A Đinh theo sau Diệp Thiên, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái. A Thắng cùng với A Đinh rất quen thuộc, đi đến A Đinh đang đứng phía sau, mở miệng nói: Anh Đinh, anh sao lại rảnh tới đây? Không phải đi cùng đường ra sao? A Thắng, trong khoảng thời gian này tôi đều đi theo ngài ấy. A Đinh nhìn đối phương liếc mắt một cái, giảm thấp thanh âm nói: Ngài ấy trong chấm thang bối phận cực cao, chú nói chuyện nên chú ý một chút. Cái gì? Nghe được lời nói A Đinh, A Thắng thật sự giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Trước đây A Đinh từng là người của ông chủ của y, theo như bối phận y đều phải gọi một tiếng anh Đinh, sau khi rời giang hồ đi theo Đường Văn Viễn, lại tẩy sạch thân phận, tuy rằng A Đinh chỉ có thân phận bảo tiêu, nhưng hai đảo hắc bạch ở Hồng Ca O, Nơ Gơ, không có người nào, không có ai dám đắc tội anh ta. A Đinh luôn kiêu ngao bất tuần, nhưng lại kêu người kia một tiếng thiếu gia. Có thể đủ chứng minh người kia thân phận không tầm thường, hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của A Đinh, hắn cũng là người trong bang. Điều này làm A Thắng khó hiểu, bởi vì nguyên nhân ngoài cha hắn, hắn có địa vị cực cao trong chấm thang phái Hồng Ca O, Nơ Gơ, có thể nói là một nhân vật một tay che trời của thế giới ngầm Hồng Ca O, Nơ Gơ, nhưng hắn cũng chưa nghe nói qua cái tên Diệp Đại Sư. Diệp huyên đệ, vị này tên là Hoa Thắng, là ông chủ của công ty điện ảnh Hoa Thịnh, vị này chính là Dương Đại Thành, anh Đại Thành là người lãnh đạo tập đoàn Anh Hoàng. Văn Loan Hùng giới thiệu mấy người trước mặt cho Diệp Thiên, đều là ông chủ của mấy công ty điện ảnh và truyền hình lớn ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ. Nhiều phim điện ảnh trước kia Diệp Thiên xem qua đều xuất thân từ công ty của bọn họ. Còn vị Hoa Thắng kia, Diệp Thiên lại càng quen thuộc, bởi vì hắn mới xem qua trong một bộ phim lúc năm mới, thấy diễn viên chính của Hoa Thắng là một sát thủ, mà người diễn cùng hắn chính là ông Hoàng điện ảnh Chu Nhuận Phát. Diệp huynh đệ thật sự là tuổi trẻ tài cao, hoan nghênh sau này đem công ty Hoa Thịnh làm khách. Chờ Văn Loan Hùng mở miệng giới thiệu xong những người khách trong phòng, Hoa Thắng cười hướng Diệp Thiên đưa tay ra. Hắn đối với A Đinh vẫn có chút không tin, muốn ra tay thử công phu của Diệp Thiên. Hoa tiên sinh khách khí. Diệp Thiên cười cười, làm như không biết đưa tay phải cùng Hoa Thắng bắt tay. Đắc tội. Sau khi cầm tay Diệp Thiên, Hoa Thắng chậm chậm tăng thêm lực đạo. Những năm gần đây tuy rằng hắn bận rộn công việc, nhưng cũng không lơi lỏng chuyện luyện tập công phu. Cha của Hoa Thắng trước kia là một vị thiếu tướng quốc đảng, sau khi quân đội quốc đảng bại trận đi tới Hồng Ca, O, Nơ, Gơ phát triển, dựa vào huyên đệ thủ hạ cùng tiền vốn lập ra công ty Tân An, bị coi là lập ra tổ chức chấm thang phái Tân Nghĩa An. Hoa Thắng ở đầu những năm 80 tiếp nhận công việc của gia tộc. Hoàn cảnh sinh tồn của những chấm thang phái Hồng Ca, O, Nơ, Gơ lúc ấy rất gian nan. Hoa Thắng dùng cách khác cùng Kỳ Huyên Hoa mạnh mẽ sáng lập công ty giải trí điện ảnh và truyền hình Hoa Thịnh, dựa vào các mối quan hệ từng bước phát triển lớn mạnh. Cho tới giờ phút này, công ty Hoa Thịnh trong giới giải trí Hồng Ca, O, Nơ, Gơ đã thuộc loại lớn cấp bậc hàng đầu, mà Hoa Thắng từ thân phận thành viên của chấm thang phái đã trở thành trùm giải trí, biến thân cực nhanh làm cho nhiều người trợn mắt há mồm. Việc này rất nhiều người Hồng Ca, O, Nơ, Gơ cũng biết, nhưng Diệp Thiên lại không biết, hắn cũng chỉ thấy là Hoa Thắng vốn là ông chủ công ty lớn, tại sao lại có võ công không tồi như vậy. Ừ, ngay lúc Hoa Thắng dần dần tăng lực đạo, hắn đột nhiên cảm giác được, tay Diệp Thiên trở nên mềm nhũn, giống như đang nắm những sợi mì, tùy ý mình xoa nắn. Không ổn. Sau khi cảm giác được tay phải Diệp Thiên biến hóa, Hoa Thắng thầm kêu một tiếng, vội vàng muốn buông tay ra, cũng không nghĩ tới hắn đã không còn lối thoát nới lỏng, tay phải của đối phương vừa mềm như vô cốt, nháy mắt trở nên cứng như sắt thép. Diệp Thiên cầm tay phải Hoa Thắng lung lay hai cái, cười nói: Hoa tiên sinh võ công không tồi, bản thân ở địa vị cao còn có thể kiên trì luyện tai võ công, hiếm thấy. Hiếm thấy. Không dám, không dám, so sánh với Diệp tiên sinh quả thực chính là không đáng nhắc tới. Thời gian bắt tay chưa đến 10 giây đồng hồ, trên trán Hoa Thắng đã lấm tấm mồ hôi, nếu cẩn thận quan sát trong lời nói có thể thấy khóe miệng Hoa Thắng hơi run rẩy. Văn Loan Hùng nhìn thấy có gì không ổn, mở miệng nói: Diệp huynh đệ, hai người đây là... Ha ha, không có việc gì. Diệp Thiên cũng không làm khó Hoa Thắng, lúc Văn Loan Hùng mở miệng liền buông lỏng tay ra, cười nói: Sau này có cơ hội còn muốn thỉnh giáo Hoa tiên sinh nhiều hơn. Diệp đại sư quá khách khí, hắn là Hoa mỗ mời Diệp đại sư dạy bảo mới đúng. Sau khi Diệp Thiên buông tay ra, Hoa Thắng thở một hơi, tay phải nhìn không được run lên nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên mang đầy kinh hãi, cũng không dám có chút khinh thường nào nữa. Được rồi, khách đã đến đủ rồi, A Thắng, Diệp Thiên, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Văn Loan Hùng thấy Hoa Thắng chịu chút thiệt thòi nhỏ, vì sợ hai người lại xảy ra xung đột, hai tay lôi kéo hai người đi ra vườn hoa ngoài trời. Diệp Thiên cười lắc đầu, trong lòng cũng không nghĩ thêm, trái lại bản thân mỗi lần tham gia yến hội, luôn có thể gặp chuyện như vậy. Sau khi đi ra sân, một cô gái dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp đi đến bên cạnh Văn Loan Hùng. Diệp Thiên hướng mắt nhìn cô, lặng yên lui về phía sau mấy bước. Người phụ nữ này tuy rằng bộ dạng rất được, nhưng cằm hơi nhọn, hơn nữa xương gò má rất cao, quai hàm gầy. Đúng theo lời Diệp Thiên, người phụ nữ này khác với người đàn ông trước mặt, vị này chắc chắn là nữ minh tinh mà Văn Loan Hùng đang bao bọc. Diệp huyên để các vị, tôi xin lỗi không tiếp được. Nhìn thấy cô gái kia đi tới, Văn Loan Hùng hướng mọi người thứ tội, rồi dắt tay cô gái kia đi. Các vị khách quý, các vị bằng hữu, hoan nghênh mọi người đến tham dự dạ hội sinh nhật của Thái Tiểu Thư. Chúng ta ở đây chúc cho Thái Tiểu Thư mãi mãi thanh xuân, mãi mãi xinh đẹp. Nói đến nữ minh tinh của Văn Loan Hùng, thứ nhất rất cần tiền, thứ hai là rất thủ đoạn. Nghe những lời nói này, ánh mắt nữ minh tinh tỏa sáng, vẻ mặt mang biểu tình hạnh phúc trước mặt mọi người làm trò hôn Văn Loan Hùng một cái. Bánh ngọt. Văn Loan Hùng khoát tay, ngọn đèn trong vườn hoa vụt tắt, một vật thể sáng lên trên bàn ăn chậm rãi được đẩy vào, bàn ăn bày một cái bánh ngọt lớn cao 18 tầng, bên tai vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh. Lúc này nữ minh tinh đã kích động mắt rưng rưng, dưới sự trợ giúp của Văn Loan Hùng cắt bánh ngọt ra cho khách tham dự, trong vườn hoa chốc lát đã tràn ngập tiếng cười. Nhưng nữ minh tinh đang đắm chìm trong hạnh phúc cũng không biết, sau yến hội sinh nhật, Văn Loan Hùng liền chia tay cô, đây cũng là lần cuối Văn Loan Hùng vì nàng mà hoang phí. Chuyện xưa trước kia thành mây bay, tiêu tan trong nước mắt lẫn nhau, liền nói sẽ gặp lại, cũng ai oán vì không gặp được người. Một bài tình ca vang lên càng đưa đẩy không khí tiệc tối, có người nào đó cũng nhíu mày, bài hát này có vẻ như không thích hợp với tình huống này. Trương Tuyết, ông chú, đó là Trương Tuyết. Sau khi nghe thấy tiếng hát, Liễu Đỉnh Đỉnh kích động nhảy dựng lên, lúc đầu còn chú ý Diệp Thiên, nếu không phải bận tâm thân phận con gái của mình, chỉ sợ sớm đã hét lên. Nhìn thấy thần tượng chỉ số thông minh của Liễu Đỉnh Đỉnh thẳng hạ xuống không, Diệp Thiên cười khổ một tiếng, nhìn qua phát hiện thấy A Đinh bị Hoa Thắng lôi kéo nói chuyện, Diệp Thiên lặng lẽ rời khỏi đám người tìm một góc ngồi xuống. Mỗi lần tham gia yến hội cực kỳ xa hoa, Diệp Thiên luôn có một loại cảm giác không hợp, nhưng hôm nay cũng không quá nhàm chán, vì tầm mắt hắn thấy được căn bản đại minh tinh đều là bình thường nghe nhiều nên quen. Những đại minh tinh ngày thường làm bộ làm tịch mười phần, thế nhưng lúc này lại giả dối vô cùng, bởi vì người trong làng giải trí không phải là ông chủ giới giải trí thì chính là ông chủ thương trường. Trước mặt bọn họ, bản thân mình chỉ là một diễn viên cao cấp mà thôi. Kỳ thật con người trước ánh hào quang của minh tinh đều giống nhau thực đáng thương, như mấy năm trước rất nhiều đại minh tinh đều bắt buộc chụp ảnh, bọn họ chẳng qua chỉ là công cụ kiếm tiền của những ông chủ giới giải trí mà thôi. A, buông tay anh ra. Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai trong vườn hoa vang lên, Diệp Thiên sửng sốt, vội vàng nhìn lại, vì hắn nghe thấy giọng nữ kia rất quen thuộc. Lúc này ngọn đèn trong vườn hoa vẫn chưa bật lên, nhưng với thị lực của Diệp Thiên, vẫn thấy rõ hai người đang lôi kéo cách mình không xa, mặt không khỏi hiện lên giận dữ. A Huy, dừng tay, anh định làm cái gì? Đây là nơi để làm loạn sao? Diệp Thiên chưa kịp đi qua, ngọn đèn liền bật lên, thanh âm của Văn Loan Hùng cũng vang lên. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 298, chặt đứt tay. Đây là nơi nào? Đại ca, có phải A Huy tôi không được đến đây? Tên này mặt đỏ bừng bừng, rõ ràng đã uống rượu, tay phải nắm thật chặt tay một cô gái, vừa cười rất to vừa nói. Lúc ta có tiền, từng người các ngươi sao không giả vờ ngây thơ chứ? Bây giờ A Huy tôi đang gặp nạn, các ngươi cứ trốn cho thật xa vào. Ta nói cho các ngươi biết, A Huy này rồi sẽ có ngày trở lại thời Hoàng Kim. A Huy, đừng vậy nữa, mọi người sẽ giúp đỡ cậu, nhưng cậu cũng phải chịu khó chăm chỉ. Nghe được những lời đó, gương mặt Văn Loan Hùng lộ rõ vẻ bất lực. Con người đang đứng ngay trước mặt giờ trong cảnh khuyên gia bại sản đó, nói gì cũng có quan hệ mật thiết khó tách rời với mình. Sao anh không hiểu chứ, cũng chỉ là chơi gái thôi mà. Đại ca à, anh chơi được, A Huy này không chơi được sao?

tiếng thét bi thảm của A Huy làm mọi người bỗng dưng lạnh toát cả người, chỉ sờ mó vào tay người con gái kia thôi mà bị chặt gãy tay, như thế này chỉ thường thấy trên phim ảnh thôi. Đây là loại cường bá nào chứ? Hoa Thắng đã lăn lộn trong giang hồ hơn chục năm nay, nhìn thấy Diệp Thiên hành xử như vậy, chợt thốt lên một tiếng. Người nào lại hành xử không kiêng nể ai thế? Không biết ở đây ai mới là xã hội đen đây. Mặc dù khiếp sợ nhưng Hoa Thắng cũng cảm thấy may mắn vì mình lúc nãy mới chỉ thăm dò đối phương một chút. Nếu quả thực động đến hắn, cho dù ở Hồng Kông mình có gia cảnh bề thế đến đâu chắc cũng vẫn bị nuốt mất. Ông Vương, mau đưa A Huy đi bệnh viện. Không xong rồi. Nhìn thấy A Huy bị đưa ra ngoài, Văn Loan Hùng tức giận liên tiếp rầm rầm chân, khoát tay gọi một tên thuộc hạ lại, dắt dò một chút rồi thở dài, xoay người đuổi theo Diệp Thiên. Sự việc diễn ra trong bữa tiệc sinh nhật này như làm mọi người mở rộng tầm mắt. Mấy nữ ngôi sao túm năm túm ba lại đoán già đoán non về thân phận người thanh niên đó. Nhưng Thái Tiểu Thư lại có chút tức giận, bữa tiệc sinh nhật của mình lại bị Diệp Thiên và tay A Huy kia phá ra thế này. Đương nhiên, Văn Loan Hùng giờ này cũng không còn tâm trí đâu mà dỗ dành cô ta, ông chỉ cắm đầu bước vào phòng, nhìn thấy Diệp Thiên trầm ngâm ngồi đó liền nói ngay. Diệp Thiên, cậu đừng có giận A Huy cũng rất đáng thương. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 299, đạo diễn chương. Văn Loan Hùng tổ chức những buổi tiệc kiểu như vậy, nói thẳng ra cũng chỉ là cái cớ cho những buổi tụ tập, cung cấp hàng cho những đại gia thôi. Chỉ cần đôi bên tình nguyện là có thể phát triển hơn tình bạn. Đây cũng đã là bí mật được công khai trong giới, những ngôi sao đến các bữa tiệc này trong lòng cũng đã hiểu rõ. Nói gì thì nói, các đại gia phú hộ và những ngôi sao đó đều là người của công chúng, việc tình nguyện giữa hai bên cũng chỉ là họ biết với nhau, chắc chắn không bên nào bị ép buộc cả. Nhưng hành động của A Huy hôm nay đã phạm vào điều kiêng kỵ trong giới. Đương nhiên, trước đây không phải chưa xảy ra những việc như vậy, sau khi uống say cũng đã xảy ra. Điều này là do thân phận của hai bên khác xa nhau, những vị minh tinh kia cũng đành tự nhận là xui xẻo. Chuyện A Huy hôm nay đúng là gặp phải vận hạn, Văn Loan Hùng cũng không ngờ rằng Diệp Thiên lại quen biết cô gái đó, mà còn có vẻ thân thiết. Vì cô gái này mà chặt đứt một tay của A Huy, còn phẫn nộ lây sang cả ông. Văn Loan Hùng vừa nhìn Diệp Thiên đoán ý vừa nói. Diệp Thiên, tôi cũng không biết cô Sầm lại là bạn gái của cậu, nếu không đã bảo cái thằng A Huy hỗn xược kia rồi. Nghe được những lời của Văn Loan Hùng, Diệp Thiên quắc mắt lên nói. Những cô gái tôi quen chẳng nhẽ đều là bạn gái của tôi. Nếu cô gái đó không phải là bạn gái của tôi thì bị làm nhục sao cũng được ư. Mặc dù đã quen biết Sầm Tính Lan hơn chục năm, nhưng cả hai tuyệt nhiên không có liên hệ gì, thậm chí còn không biết cách gì để liên lạc với nhau. Nhưng đối với người con gái thanh khiết này, Diệp Thiên rất có cảm tình. Hơn nữa, Diệp Thiên cũng rất không thuận mắt với những trò này của đám đại gia phú hộ. Bọn chúng có thể lấy tiền đè người, nhưng những người phụ nữ kia tình nguyện thì lại là một chuyện, còn nếu là bắt buộc thì quá là bị ổi rồi. Cậu Diệp, sự việc không như cậu nghĩ đâu. Lúc đó A Huy uống quá nhiều, với lại thời gian này tâm trạng không tốt nên mới hành động như vậy. Gương mặt Văn Loan Hùng lộ rõ vẻ gượng gạo, thực tế A Huy là loại người gì, ông biết rõ nhất. Nếu như hắn không bị táng ra bại sản, hiện giờ còn ngang tàng hơn. Tâm trạng không tốt là có thể lấy phụ nữ ra chút giận ư? Diệp Thiên hừ một tiếng. Văn Loan Hùng vừa cười khổ sở vừa than. Diệp Thiên à, nếu đổi lại là em, đang là tỷ phú có 20 tỷ trong tay, bỗng dưng một xu cũng không có, thử hỏi trong lòng có thoải mái được không? Thôi, hãy nể mặt tôi, đừng so đo chuyện này nữa. 20 tỷ của gia đình cũng phá hết được. Đây gọi là có bản lĩnh ư? Gương mặt Diệp Thiên lộ vẻ kỳ lạ, có thể phá ra, mà phá đến tận mức này chắc cũng không phải người thường nữa rồi. Văn Loan Hùng lắc lắc đầu giải thích. Diệp Thiên thực ra không phải A Huy phá, mà do khoảng thời gian năm trước khủng hoảng kinh tế châu Á, toàn bộ tiền của A Huy đều phải đền vào thị trường chứng khoán. Sau đó hắn mới mất hết ý chí, chứ thực ra cũng là người tài giỏi. A Huy tên đầy đủ là La Giai Huy, năm 16 tuổi bắt đầu làm đại lý bất động sản, lương tháng chỉ 900 đồng tiền Hồng Kông. Dựa vào năng lực và khả năng phán đoán của mình cộng với thị trường thuận lợi, trong phút chốc kiếm bộn tiền trong tay, từ một kẻ vô danh trở thành đại gia lớn có hàng chục tỷ trong tay. Vào thập niên 90, cùng chung chí hướng trong lĩnh vực cổ phiếu, Văn Loan Hùng đã kết giao với La Giai Huy. Văn Loan Hùng vốn là người phóng khoáng, quan hệ cực rộng ở đất Hồng Kông, đã giới thiệu La Giai Huy quen biết rất nhiều đại gia ở đây. Lúc đó La Giai Huy đã gọi Văn Loan Hùng là lão đại. Văn Loan Hùng và La Giai Huy đều là người có tính cách khoe khoang khắp nơi, đặc biệt là việc theo đuổi nữ minh tinh. Chuyện tình phong lưu của hai người tại Hồng Kông rất được báo giới quan tâm, quan hệ tốt như vậy với báo giới nên bản thân họ cũng là người rất nổi tiếng. Nhưng La Giai Huy còn trẻ đắc ý, chưa đến 30 tuổi mà vận may đã ầm ầm kéo đến, lúc gặp phải ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, tài sản hàng chục tỷ cũng trôi đi như nước. Hơn nữa, La Giai Huy phát triển kinh doanh cổ phiếu, gặp lúc giá cả ở Hồng Kông tụt dốc thua lỗ nặng. Hắn nợ bọn cho vay lãi cao hàng chục tỷ, tài sản hiện nay quả không đủ để gán nợ. Gần đây, phía ngân hàng còn đang yêu cầu La Giai Huy làm thủ tục tuyên bố phá sản. Điều này làm cho La Giai Huy đang đắc ý bỗng trở nên buồn phiền thiểu não. Văn Loan Hùng có ý mời hắn đến để giúp hắn giải khuây, ai ngờ lại xảy ra cớ sợ này. Thôi được rồi, tôi phải đi xem chị Tính Lan thế nào đã. Sau khi nghe Văn Loan Hùng giải thích, Diệp Thiên chỉ còn biết lắc đầu. Thực ra, nếu Diệp Thiên không phải thông qua tướng mạo nhìn ra số đoàn mệnh, sống không quá 50 tuổi của La Giai Huy, thì cũng không chỉ chặt đứt một cánh tay để cảnh cáo như vậy. Được, tôi đi cùng cậu, đến xin lỗi cô Sầm. Thấy Diệp Thiên không có ý định truy cứu việc này nữa, Văn Loan Hùng mới thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đi phía trước dẫn đường cho Diệp Thiên. Văn Loan Hùng tung hoành trong với thương nhân Hồng Kông hơn 30 năm nay, cho dù có trước mặt Lý Siêu Nhân thì cũng nói chuyện tự do ung dung, từ trước đến giờ chưa có cảm giác bị khắc chế khi đối diện với người khác như vậy. Chị Tính Lan, chị không sao chứ? Bước vào một căn phòng khác trong biệt thự, Diệp Thiên nhìn thấy Liễu Đỉnh Đỉnh đang ngồi nói chuyện với Sầm Tính Lan, xem ra cô đã lấy lại bình tĩnh. Diệp Thiên, chị, làm sao em lại ở đây thế? Gặp lại Diệp Thiên lúc này, Sầm Tính Lan còn tưởng như đang trong mơ. Nơi này cách Bắc Kinh hàng vạn dặm, lại là giới thượng lưu của Hồng Kông nữa chứ. Mỗi lần gặp Diệp Thiên, Sầm Tính Lan đều có được sự đồng cảm. Từ lần đầu gặp cậu sinh viên đại học còn nhiều bỡ ngỡ cho đến hiện nay là một thanh niên có tướng mạo rất thu hút phụ nữ của Diệp Thiên, Tính Lan cảm giác như đây là hai con người có nhiều điểm khác nhau. Nhưng đến giờ này, hình ảnh của Diệp Thiên trong mắt Sầm Tính Lan đã có sự thay đổi lớn. Cô không thể tin được con người đang đứng trước mặt mình lại là Diệp Thiên. Để có thể tham gia bữa tiệc tối nay, nếu không phải là đại minh tinh thì cũng là đại gia phú hộ, Diệp Thiên là thân phận gì mà có thể tham gia đây? Hơn nữa cậu ta lại còn làm cho chủ nhân bữa tiệc hết mực tôn kính, ăn nói cũng phải giữ ý với cậu ta nữa chứ. Em với anh Văn là chỗ bạn bè, chỉ đến đây chơi thôi. Chị Tính Lan, không việc gì là tốt rồi. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn Văn Loan Hùng rồi nói tiếp. Sau này ở Hồng Kông chỉ gặp phải phiền phức gì cứ nói với anh Văn, anh ấy rất thích giúp đỡ người khác. Diệp Thiên, cậu quá lời rồi, sau này ở Hồng Kông có việc gì cô Sầm cứ tìm tôi là được. Lời nói của Diệp Thiên làm Văn Loan Hùng đỏ bừng mặt, ông ta đúng là người thích giúp người khác thật, nhưng phải là phụ nữ, mà còn là có giúp có báo đáp nữa. Thế nhưng, với cô gái đang ở trước mặt, có đánh chết Văn Loan Hùng cũng không dám có ý nghĩ đó. Tiểu Sầm, cô không sao chứ? Đúng lúc Văn Loan Hùng đang vớ ngực đảm bảo thì có người bước tới gõ cửa, một cái đầu từ bên ngoài thò vào. Đạo diễn Trương, tôi không sao. May mà gặp một người bạn, tôi nghĩ là nên về nhà trước. Vừa nhìn thấy người này bước vào, gương mặt Sầm Tĩnh Lan biểu lộ vẻ không vui. Cô vốn không muốn tham gia những bữa tiệc kiểu như vây, nếu không phải đạo diễn Trương 5 lần 7 lượt mời thì cô đã không đến. Nghe Sầm Tĩnh Lan nói không sao, đạo diễn Trương quay qua nhìn Văn Loan Hùng đang đứng thẳng bỗng khom lưng, vừa cười vừa nói: ông Văn, thật ngại quá, gây phiền phức cho ông rồi. Đạo diễn Trương tên đầy đủ là Trương Chi Hiên, là vị đạo diễn nổi tiếng của công ty Hoa Thịnh, ông là đạo diễn của rất nhiều bộ phim. Điều quan trọng hơn, Trương Chi Hiên có mối quan hệ thân thiết như anh em với nhiều nghệ sĩ thành danh từ sớm. Đối với những người mới vào nghề, được quen biết ông là một điều vinh hạnh. Ông là một người có mối quan hệ rộng trong giới giải trí. Chính vì vậy, Trương Chi Hiên thường là khách mời của những vị đại gia thích theo đuổi minh tinh. Bởi chuyện tế nhị này không cần đến giới thiệu, mà cũng không thể để họ tự cầm tiền đến mời minh tinh đi ăn tối. Tuy vậy, Trương Chi Hiên cũng biết thân phận của mình không thể so bì với mấy tay đại gia này. Vì vậy, trước mặt Văn Loan Hùng ông mới khiêm tốn đến vậy. Đây cũng là một trong những bí quyết giúp ông tồn tại trong giới giải trí hơn 20 năm. Văn Loan Hùng biết Sầm Tĩnh Lan là do ông ta dẫn đến, xua xua tay nói: không sao đạo diễn Trương, chuyện này. Văn Loan Hùng chưa kịp nói hết, Trương Chi Hiên vội nói ngay: ông Văn, tôi sẽ bảo cô Sầm đi xin lỗi ông La, đảm bảo ông La vừa ý. Khi sự việc trong hoa viên xảy ra, Trương Chi Hiên không có mặt ở đó. Lúc đó, ông đã ra ngoài để đón một cô minh tinh khác cũng do mình mời đến, nên ông không biết gì về những việc xảy ra. Khi quay về biệt thư, Trương Chi Hiên mới nghe được chuyện giữa Sầm Tĩnh Lan và La Giai Huy, lại còn chuyện bạn của Sầm Tĩnh Lan chặt đứt tay La Giai Huy nữa. Nghe đến đó, đạo diễn Trương đắt lòng như lửa đốt, cũng không thể nghe tiếp được nữa, bèn vội vàng chạy vào bên trong biệt thự tìm Tĩnh Lan. Dù sao La Giai Huy cũng là chỗ anh em với Văn Loan Hùng, dù hiện giờ đang thất thế nhưng cũng không phải là người mà Trương Chi Hiên có thể đắc tội được. Chỉ cần Văn Loan Hùng than phiền vài câu thôi, ông cũng đừng hòng tiếp tục kiếm ăn ở đất Hồng Kông này nữa. Vì vậy, vừa bước vào phòng, Trương Chi Hiên đã nghĩ cách chuộc tội với Văn Loan Hùng. Ông còn nghĩ sẽ sai người bắt Sầm Tĩnh Lan tới tận chân giường của La Giai Huy. Cô Sầm, đi vào bệnh viện với tôi, nếu ông La không bỏ qua cho cô, bộ phim này cô đừng hòng diễn tiếp nữa. Đừng thấy Trương Chi Hiên khúm núm trước mặt Văn Loan Hùng như vậy, nhưng với các minh tinh bây giờ, trước mặt bọn họ, tiếng nói của ông rất có quyền uy. Trong giới giải trí của Hồng Kông, ngoài ông chủ và người giám sát, đạo diễn là nhất. Rất nhiều minh tinh thành ra hơn chục năm nay cũng không dám đắc tội với Trương Chi Hiên. Cho nên Trương Chi Hiên đinh ninh Sầm Tĩnh Lan sẽ nghe và răm rắp làm theo lời mình nói. Hắn không để ý đến chàng thanh niên bên cạnh đang lộ ra thái độ ngạc nhiên pha chút tức giận. Diệp Thiên nhíu mày, với những việc xảy ra lúc nãy, lẽ nào tên đạo diễn này lại có thái độ như vậy? Diệp Thiên thật sự nghi ngờ trí thông minh của hắn ta liệu có bằng người mới trưởng thành không đây? Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 300, vạ miệng. Cô Sầm, cô không nghe thấy tôi nói gì à? Còn không mau đi theo tôi. Nhìn thấy Sầm Tĩnh Lan đứng yên không phản ứng gì, Trương Chi Hiên tức giận vô cùng. Cô à này, lúc ở trường quay thì mình nói gì cũng nghe lời răm rắp, hôm nay sao to gan thế chứ? Nghe Trương Chi Hiên nói vậy,